Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, 9K. Đại tiểu thư, ngây ngốc không phân biệt được. Nghe họ Tiền đối thùng xe hô rượu Lâm Hiền muội thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mình trong dạ dày vừa ăn hết điểm tâm tại trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Tiền huynh tới đây vì sao? Hắn bóp lấy chính mình thanh âm mặc dù thuyết không giống, nhưng lại đã sớm cùng Mã Phu đã thông báo. Quả thật đúng là không sai. Tiễn Khang Thành nghe thấy thanh âm không đúng, vội vàng truy vấn Đường Hiền muội: ngươi thanh âm? Tiểu thư nhà ta, hai ngày trước ngẫu cảm giác Phong Hàn thanh âm có chút khàn khàn. Tiền công tử xin đừng trách. Tiễn Khang Thành nghe xong, vội vàng: Đường Hiền muội đã thân thể khó chịu, nhưng có bác sĩ, ta trong phủ có Lư Châu nội thành lớn nhất đại phu tốt, không bằng Hiền muội di giá trong phủ được chứ? Dựa vào, cái này họ Tiền cũng quá không biết xấu hổ, tán gái thủ đoạn nhưng so sánh cửu ca không biết xấu hổ nhiều. Tiền hí cũng đừng, liền trực tiếp ước. Lý Mộc Nhiên nghe nổi giận: nãy nãy đại di tử cũng là cho loại người như ngươi muốn à? Bất quá vẫn là bóp lấy thanh âm thiết đường này làm sao có ý tứ. Tiền huynh hữu tâm, Lâm Nhi đã vô cùng cảm kích, sao dám làm phiền ngươi. Lý Mộc Nhiên lời nói tài rơi, Tiễn Khang Thành bận bịu cướp thiết đường không làm phiền. Hiền muội sự tình chính là chuyện của ta, thuyết những này chẳng phải là khách khí. Đến thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân, muốn tán tỉnh đại di tử, cũng không hỏi xem em rể có nguyện ý hay không. Lúc đầu chỉ muốn ngoài miệng qua đã nghiền hắn, giờ phút này lại là muốn đến chút mãnh liệt tài liệu. Tiền huynh, đã như vậy thuyết, này Lâm Nhi nếu là ở lấy ngươi làm ngoại nhân liền có vẻ hơi khách khí. Mấy ngày nay Lâm Nhi ngược lại là gặp được chút việc khó, chỉ là không biết Tiền huynh có nguyện ý hay không ra phần lực. Tiền này Khang Thành truy đại tiểu thư hồi lâu, chưa bao giờ cùng đại tiểu thư giống như ngày hôm nay thuyết nhiều lời như vậy. Hắn chỉ cho là đại tiểu thư hồi tâm chuyển ý, trên mặt nói không nên lời mừng rỡ. Hiền muội có việc liền thuyết, vì huynh ta có thể làm được tất nhiên làm đến thuyết, nói ra sợ hù chết ngươi. Lý Mộc Nhiên trong lòng đắc ý, số tiền này công tử, hắn ở phía sau đến cũng là nghe người ta đàm luận qua. Theo thuyết có tiếng xấu, là này Lư Châu nội thành nổi danh Hoa Hoa công tử. Trong mỗi ngày trừ lưu luyến pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, còn lại chính là thông đồng các nhà tiểu thư. Càng thêm quá phận là ưa thích thông đồng tiểu học toàn cấp tỷ sau đang thông đồng tiểu thư mẫu thân. Trời mẫu nữ, quả nhiên là đáng giận cùng cực. Bất quá bởi vì trong nhà gia tài vạn kim, ngược lại là gọi hắn liên tục đắc thủ. Bởi vậy Tiễn Khang Thành Hòa Cao Tuấn, Ngô Lương ngược lại là nổi danh, người xưng Lư Châu Thành Tam Ác Bá. Mấy ngày trước đây trong phủ tao ngộ kiếp nạn, ngân lượng thiếu, chỉ mong Tiền huynh có thể dốc túi tương trợ đòi tiền. Không sai, cả chỉnh lý, trước tiên đem bạc kiếm lời với lại thuyết. Theo thuyết cái này Tiền công tử nhà là mở bố trang, rất là có tiền a. Tiễn Khang Thành vốn cho rằng là cái đại sự gì, không nghĩ tới lại là muốn ngân lượng. Hắn không để ý thuyết đường rượu Lâm Hiền muội yên tâm, kiều phủ trọng kiến cần thiết ngân lượng toàn tính toán vi huynh. Lý Mộc Nhiên gặp hắn đáp ứng sảng khoái, khẽ cười: Đường Tiền công tử, lời tuy như thế, thế nhưng là ngày sau ngươi muốn không nhận nợ làm sao bây giờ? Tiễn Khang Thành nghe xong sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Hắn bản chính là chuẩn bị thuận miệng một thuyết chiếm được cái niềm vui, không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà coi là thật. Bất quá nghĩ đến đại tiểu thư cùng kiều phu nhân tư sắc, cắn răng một cái: đường vậy theo Hiền muội ý là? Lý Mộc Nhiên vừa nói một mực nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Giờ phút này Tiễn Khang Thành sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên thấy rõ ràng, trong lòng thầm mắng một tiếng: sợ hàng, về sau thuyết đường ta biết rõ Tiền huynh trên thân tất nhiên mang không đến bao nhiêu ngân lượng, không bằng lập xuống chứng từ, viết biên nhận theo. Chính là Tiễn Khang Thành nghe xong mặt đều lục, kiều phủ bao lớn, tu sửa một lần đó là mấy trăm lượng đều có thể giải quyết sao? Lúc này trầm mặc, Thấy thế Lý Mộc Nhiên một trận cười lạnh. Muốn tán tỉnh cô nàng lại không muốn dùng tiền. Ngủ cái diêu tỷ, kỹ viện, vẫn phải mấy trăm lượng đâu. Tiền huynh chớ không phải không muốn. Cái này ngân lượng mức quá lớn. Ta cần hòa ra cha nhà em gái ngươi a. Lý Mộc Nhiên căn bản không chờ hắn nói xong. Trả lời đường tiền huynh quá lệnh Lâm Nhi thất vọng. Lâm Nhi hai ngày trước còn tại mẫu thân trước mặt nói ngươi mọi loại tốt. Không nghĩ tới ngươi thế mà bởi vì một số vật ngoài thân như thế qua loa tắc trách tại ta. Ta tiễn Khang Thành nghe xong. Sắc mặt đại biến. Hắn kỳ thực cũng là rất lợi hại có tâm cơ. Nếu không làm sao vì một nữ tử truy cầu lâu như thế. Kiều Phủ làm ra chủ sự tình chính là Kiều Diệu Lâm. Mặc dù thuyết Kiều Phủ cũng có cái nam đinh. Thế nhưng là Kiều Duệ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nếu là hắn có thể cưới đại tiểu thư. Đó cũng không phải là vô cùng đơn giản cũng là Kiều gia cô gia. Kiều Phủ hết thảy liền đều là hắn. Đến lúc đó đừng nói những này tu sửa tiền tài cho dù là mua cái Kiều Phủ tiền cũng không có vấn đề. Gì, mặc dù thuyết Kiều Phủ hiện tại cô đơn, nhưng là tiền hắn nhà cũng là nhà giàu. Đến lúc đó tiền tài dung nhập hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cho nên hắn mới có thể mấy lần mặt lạnh dán lên. Giờ phút này hắn nghe Kiều Diệu Lâm thế mà hồi tâm chuyển ý. Cắn răng một cái đường hiền muội nói chỗ nào lời nói. Vi huynh là như vậy người sao? Nếu như thế, không như bây giờ liền lập xuống chứng từ được chứ? Tiễn Khang Thành nghe xong. Tuy nhiên không biết đường Kiều Diệu Lâm tại sao lại gấp gáp như vậy. Bất quá vẫn là ứng đạo tất nhiên là không có vấn đề. Chỉ là vi huynh trên thân không thể mang văn phòng tứ bảo. Cái này còn muốn ra vẻ. Tiền này Khang Thành ngược lại là thật có chút khéo đưa đẩy. Có thể nào để tiền huynh làm phiền đại tiểu thư này trong xe ngược lại là có những vật này. Đoán chừng là vì giết thời gian ngày bình thường tại trong xe. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là hoàn toàn khác biệt. Chiếu hắn lời nói đến thuyết. Người nào đi ra ngoài bên ngoài còn không mang theo điểm giấy vệ sinh không phải. Nhìn lấy giấy mực bút nghiên. Tiễn Khang Thành lần nữa sửng sốt. Bất quá tại hắn còn chưa đang nghĩ ra lý do cãi lại thời điểm. Lý Mộc Nhiên mở miệng lần nữa tiền huynh. Có thể hay không mau mau. Hôm nay thân thể ta khó chịu. Nhìn huynh trưởng có thể ở trên xe ngựa chiếu cố một phen như vậy trêu chọc lời nói. Tại Tiễn Khang Thành nghe tới là như thế tràn ngập dụ hoặc. Lớn nhỏ như vậy xe ngựa. Hai người. Hắn chỗ nào còn không rõ ý tứ. Vừa nghĩ tới có thể âu yếm về sau. Còn có thể mưu đến Kiều gia sản nghiệp. Nhanh tay nhanh trên giấy quơ múa hiền muội vi huynh đến Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chứng từ. Trong lòng cười lạnh, hôm nay liền để ngươi bồi thường tiền tài. Tại bồi thân thể, nhìn lấy liền bị vén rèm lên. Hắn nhấc chân mạnh mẽ đạp, Tiễn Khang Thành ngày bình thường sớm đã bị tửu sắc hút khô người. Lại thêm Lý Mộc Nhiên hiện tại một chân cũng là không nhẹ. Tiền kia Khang Thành một chân bị đá ra xa xưa. Ai u. Hiền muội ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn trở mặt không quen biết? Tiễn Khang Thành hiện tại trong lòng nổi nóng. Chứng từ chính mình cũng viết. Khó đường đun sôi vịt cũng bay được. Nhìn qua liền một cái mã phu xe ngựa. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm ngoan. Chỉ là lúc này Lý Mộc Nhiên lần nữa lên tiếng đường tiền huynh. Ngươi làm sao như vậy lo ngại? Người ta y phục còn chưa? Ngươi để nhà ngươi nô đều đi ra nha. Mã phu nghe cửu ca lời nói. Mặt nghẹn đỏ bừng. Mà tại trong xe Lý Mộc Nhiên càng là cảm thấy một trận ác tâm. Đại tiểu thư a đại tiểu thư. Hôm nay ta nhưng là bán nhan sắc cho ngươi trù đến từ thiện. Nếu là ngươi không cho cái đại chỗ cực tốt. Cửu ca liền nổi nóng với ngươi. Giờ phút này Tiễn Khang Thành nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó mắt lộ ra sói tính quang mang. Đại tiểu thư không mặc quần áo. Còn để cho mình lên xe toa. Hắn chỉ cảm thấy dưới hông tiểu con run cũng bắt đầu nhuyễn động chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.